Gọi tên Giả Kiệt vào đây cho tôi. Tôi với tay vào người chị y tá. Cái vòng đó rất quan trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net